Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166 Tân Thiên Phú Kỹ Năng, phanh, hoàng kim cự nhân kia khổng lồ lực lượng trực tiếp đem thạch thiên đánh bay đi ra ngoài, dừng ở thạch chất mặt đất phía trên, phát ra một tiếng trầm vang. Cũng may thạch thiên là lực lượng hình tang thi, lực phòng ngự cường hãn. Tuy rằng này một quyền lực lượng khủng bố, lại cũng không có làm hắn mất đi sức chiến đấu. Bất quá, căn bản không cần tưởng. Thạch thiên liền biết, vừa mới kia một quyền, khẳng định đem mũi đánh gãy. Tang thi lớn lên vốn dĩ liền khó coi, hiện giờ khẳng định càng khó nhìn. Lúc này không phải tưởng này đó thời điểm, liền ở thạch thiên từ trên mặt đất bò dậy thời điểm. Kia năm con hoàng kim cự nhân cũng đã hùng hổ vọt lại đây. Thạch thiên thấy thế, hé miệng, liền phải lại đưa bọn họ một đợt đế hoàng cơn giận. Trước người lại đột nhiên xuất hiện trăng bạc thiên lang thân ảnh. Chỉ thấy nó mở ra miệng rộng. Từng đạo màu bạc quang nhận từ trong miệng phun trào mà ra. Nháy mắt đem năm con hoàng kim cự nhân bao trùm đi vào. Cản trở bọn họ đi tới nện bước. Bất quá, thạch thiên lại nhạy cảm phát hiện. Trăng bạc thiên lang tứ chi hơi hơi có chút run rẩy. Hiển nhiên, trọng thương chưa lành nó. Liên tục hai lần sử dụng loại này đại uy lực kỹ năng. Đã có chút duy trì không được. Ngốc lang, ngươi đừng cậy mạnh. Thạch thiên đối với trăng bạc thiên lang nói một câu, quay đầu mở ra miệng rộng. Từng đạo phảng phất giống như thực chất khủng bố sóng âm từ trong miệng của hắn phát ra, đem đuổi theo trăng bạc thiên lang xông tới bốn con hoàng kim cự nhân bao phủ đi vào. Ngân sắc cự lang thừa dịp hoàng kim cự nhân bị ngăn lại ngắn ngủi thời khắc, mang theo vài phần tuyệt vọng đối thạch thiên nói, chúng ta không phải bọn người kia đối thủ, ta thiêu đốt sinh mệnh, còn có thể sử dụng một lần không gian dịch chuyển, ta đem các ngươi đưa ra đi. Thạch thiên nghe vậy, trong lòng không cấm trào ra một mặt cảm động, không thể tưởng được loại này thời điểm, trăng bạc thiên lang thế nhưng có thể chủ động đưa ra hy sinh chính mình. Loại này tinh thần, so với rất nhiều nhân loại đều phải mạnh hơn không ít. Bất quá, thạch thiên lại sao có thể tiếp thu phương thức này chạy trốn đâu. Quyết đoán cự tuyệt nói, không được, ta là cái loại này người, vậy ngươi còn có khác biện pháp sao? Ngươi có biện pháp xử lý này đó hoàng kim cự nhân sao? Trăng bạc thiên lang hỏi ngược lại, ta, thạch. Thiên nghe vậy, tức khắc có chút nghẹn lời. Đúng vậy, hắn giống như thật không có gì biện pháp, không có lưỡi mác, đế hoàng cơn giận cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Chính mình bản thân chính là một cái lực lượng hình tang thi. Lực lượng còn không bằng bọn họ cường đại, trừ bỏ này đó năng lực, cũng chỉ có một cái thiên nhãn. Nhưng đối với loại này lực phòng ngự biến thái ra hỏa cũng không có tác dụng gì. Như vậy tính toán, thạch thiên phát hiện chính mình thật đúng là không có gì quá cường thủ đoạn. Đối mặt giống nhau địch nhân có thể nhẹ nhàng giải quyết, nhưng đối mặt loại này cục diện lại không có chút nào biện pháp. Nhưng vào lúc này, yên lặng hồi lâu hệ thống nhắc nhở âm lại đột nhiên từ thạch thiên bên tai vang lên. Chúc mừng ký chủ, tiến hóa pho tượng thành công kiến thành, đạt được khen thưởng, thiên phú kỹ năng, kim diệu chiến thần, chú, kim diệu chiến thần sử dụng sau, nhưng ở 10 phút trong vòng đại biên độ tăng lên lực lượng cùng phòng ngự. Nghe được kim diệu chiến thần giới thiệu, thạch thiên không cấm cười ha ha lên, ha ha, ta liền nói sao, lão tử chính là khai quải, sao có thể không có biện pháp, ngốc lang, xem ta đem bọn người kia đánh bạo. Thạch Thiên nói xong, cũng không ở trong lòng mặc niệm, trực tiếp hét lớn một tiếng, Kim Diệu Chiến Thần, giọng nói rơi xuống. Thạch Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể kim nguyên tố đột nhiên sôi trào lên. Chính mình một thân kim sắc vảy cũng nở rộ ra chói mắt kim quang. Giống, trong cơ thể không ngừng sôi trào lực lượng làm Thạch Thiên có loại không phun không mau cảm giác. Hé miệng hét lớn một tiếng, hướng tới trước mặt một con hoàng kim cự nhân vọt đi lên. Phanh, Thạch Thiên xông lên đi sau. Một quyền đánh vào hoàng kim cự nhân ngực phía trên. Nguyên bản kiên cố không phá vỡ nổi hoàng kim cự nhân lúc này đây lại không có phía trước uy phong. Thạch Thiên một quyền dừng ở hoàng kim cự nhân ngực phía trên. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem hoàng kim cự nhân đánh bay đi ra ngoài. Nện ở mặt sau bốn cái hoàng kim cự nhân trên người. Hoàng kim cự nhân bản thân trọng lượng, hơn nữa Thạch Thiên khủng bố lực lượng, hơn nữa phi hành trong quá trình sinh ra thế năng. Ba người chồng lên, dừng ở bốn cái hoàng kim cự nhân trên người. Thế nhưng đưa bọn họ bốn cái tất cả đều tạp bay ra đi. Mà cái kia bị Thạch Thiên trở thành nhân thể đạn pháo hoàng kim cự nhân. Đã trải qua Thạch Thiên khủng bố lực lượng tàn phá, lại cùng mặt khác bốn cái hoàng kim cự nhân tới một hồi va chạm. Còn lại là trực tiếp biến thành một đống kim sắc mảnh nhỏ. Thạch Thiên cũng không nghĩ tới chính mình một quyền chi uy. Thế nhưng khủng bố như vậy, trực tiếp xử lý một cái hoàng kim cự nhân, còn đem bốn cái hoàng kim cự nhân tạp bay ra đi. Bất quá, uy lực lớn, tự nhiên là chuyện tốt, không để ý tới còn trên mặt đất không bò dậy bốn cái hoàng kim cự nhân, mà là đem mục tiêu đặt ở phía trước đối phó Trăng Bạc Thiên Lang kia bốn cái hoàng kim cự nhân trên. Người, giờ phút này bọn họ cũng đem Thạch Thiên xem thành mục tiêu, chính hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Thạch Thiên nhìn xông tới hoàng kim cự nhân, thật mạnh một chân trực tiếp đá vào hắn cẳng chân phía trên. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem hắn cẳng chân đá thành một đống linh kiện. Cẳng chân bị đá đoạn, hoàng kim cự nhân thân thể lập tức thất hành, không tự chủ được hướng tới Thạch Thiên nơi phương hướng bò tới. Thạch Thiên thuận thế ôm lấy hoàng kim cự nhân đầu. Dùng sức một ninh, trực tiếp đem hoàng kim cự nhân đầu xoay cái vòng, sống sờ sờ ninh xuống dưới. Cái thứ hai, nhìn ầm ầm ngã xuống đất hoàng kim cự nhân, Thạch Thiên nhàn nhạt nói một câu, sau đó dùng sức một ném, trực tiếp đem kia viên ninh xuống dưới đầu đương ám khí giống nhau ném đi ra ngoài, nện ở một cái khác hoàng kim cự nhân trên đầu. Phát ra một tiếng kim thiết vang lên thanh thúy tiếng vang. Theo sau, Thạch Thiên đột nhiên về phía trước bán ra một bước. Một quyền đánh vào cái này hoàng kim cự nhân bụng. Sau đó bắt lấy hắn cánh tay. Phần eo dùng sức, mạnh quay người lại. Đem hắn thật mạnh ngã trên mặt đất. Cái này cũng chưa tính. Ngã trên mặt đất lúc sau, Thạch Thiên hét lớn một tiếng. Bắt lấy cánh tay hắn, đem hắn kéo lên, coi như vũ khí hung hăng tạp hướng về phía bên cạnh một cái hoàng kim cự nhân. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang lớn, vô số kim sắc linh kiện, mảnh nhỏ bay loạn, hai cái hoàng kim cự nhân tất cả đều tại đây va chạm chung biến thành một đống sắt vụn. Đệ tứ, Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Sau đó lại lần nữa hướng tới hoàng kim cự nhân phóng đi. Không biết là Thạch Thiên lực lượng quá lớn, vẫn là này chỉ hoàng kim cự nhân trải qua Trăng Bạc Thiên Lang màu bạc quang nhận cùng đế hoàng cơn giận lễ rửa tội, lực phòng ngự biến yếu. Thế nhưng trực tiếp bị Thạch Thiên một quyền đánh bạo, biến thành một đống linh kiện đầy trời bay loạn. Thứ năm cái, Thạch Thiên nói, đem ánh mắt dừng lại ở đã từ trên mặt đất bò dậy bốn con hoàng kim cự nhân trên người. Lần thứ hai vọt qua đi, Trăng Bạc Thiên Lang hiện tại bên cạnh, nhìn Cuồng Bạo Thạch Thiên, trong ánh mắt toàn là khiếp sợ. Nó như thế nào cũng không thể tưởng được, Thạch Thiên thế nhưng sẽ đột nhiên trở nên như vậy cường. Liền tính đây là hắn đòn sát thủ, cũng không cần hiện tại mới lấy ra tới đi. Rốt cuộc phía trước lấy ra tới, hiệu quả cũng là giống nhau. Mặc cho nó tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến. Thạch Thiên là có được hệ thống loại này khai quải thần kỳ tồn tại. Phía trước không phải hắn không lấy ra tới, mà là hệ thống còn không có cho hắn cái này thiên phú kỹ năng. Đệ Tam càng đưa lên, hôm nay không có việc gì, liền tiếp tục thêm càng đi, tối nay lại mã một chương đưa cho đại gia. Ta như vậy nỗ lực, các ngươi nhận tâm không đầu phiếu sao? Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.